Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2082, chương 2084 thần Phật trộn lẫn tan chi dấu hiệu. Tokyo linh mạch còn đang chấn động, nhưng cuồn cuộn không dứt giống như linh lực như mạch máu theo bốn phương tám hướng vọt tới. Hội tụ đến Kanda Sarai đền thờ dưới mặt đất. Takiko đem tự thân đưa thân vào linh mạch trung tâm, hai mắt nhắm chặt, thân thể trôi nổi, cả người đều cùng tràn vào trong cơ thể thần khí bắt đầu khế hợp. Nhường áp đảo hết thảy tồn tại phía trên linh tính dần dần buông xuống. Cái hiện tượng này nói cho Rama, hàng thần nghi thức liền sắp thành công rồi sao? Ít nhất, theo trạng huống trước mắt đến xem, hàng thần nghi thức là tương đương thành công. Chưa từng xuất hiện dù cho nửa điểm sai lầm. Taira no Masakado linh hoạt đã nội trú đến Takiko trên thân, đang cùng Takiko dung hợp ở trong. Nếu như là bình thường hàng thần, cái kia đại khái liền có thể trực tiếp tuyên bố thành công. Có thể Suma ra hàng thần không phải bình thường hàng thần, không phải muốn đem thần nhất thời hạ xuống mà thôi, mà là muốn cho thần vĩnh viễn lưu trên mặt đất, cho nên cần thần linh cùng vu nữ linh tiến hành triệt để tương dung mới vừa có thể làm được. Nói cách khác, còn cần thời gian. Thế nhưng thời gian này cũng không đến bao lâu. Rama có thể xem thấu điểm ấy, người khác tự nhiên cũng có thể. Tỷ như đã từng tổ chức qua thiên tào địa phủ tế, Tsuchimikado Yakou Akimi Harutora làm một tay cầm phù triện, một tay kết pháp ấn, một bên bố trí xuống kết giới chống cự lửa cháy hừng hực thiêu đốt, một bên ngâm tụng chú văn, muốn Miyachi Iwao khởi xướng phản kích, cũng là bị linh lực vô cùng vô tận Miyachi Iwao cho áp chế. Căn bản thoát thân không ra, khiến cho hắn cuống cuồng vô cùng đối với Rama hô to. Nhanh lên ngăn cản nghi thức. Harutora liền còn không hề từ bỏ ngăn cản thiên tào địa phủ tế ý nghĩ, mà bây giờ tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có Rama vẫn như cũ đứng ở đằng kia, không có tham gia bất kỳ một cuộc chiến đấu nào bên trong. Harutora tự nhiên là nóng nảy muốn cho Rama đi ngăn trở. Đáng tiếc, không cần lo lắng, Rama ngược lại cực sự bình tĩnh mà nói, ta có chừng mực. Rama liền không có chút nào động đậy. Akimi, Harutora không khỏi kêu ra tiếng, đổi lấy lại là Miyachi Iwao vung ra hỏa diễm mãnh liệt cháy, khiến cho hắn không thể không hết sức chuyên chú tiến hành đối phó. Hisamaru thì cùng Bai Chân cùng Black Mu còn tại lẫn nhau quần nhau. Một phương không ngừng sử dụng đủ loại chú thuật, phối hợp thể thuật cùng một chỗ mãnh công, một phương càng là không cam lòng yếu thế không ngừng nhào cắn. Tại toàn bộ dưới mặt đất trong không gian không ngừng đan xen cùng Nazi, nhường bốn phương tám hướng đều tràn đầy ba vị này thức thần linh hoạt thân pháp lưu lại tàn ảnh. Kakugyoki cùng Saver chiến đấu lại là kịch liệt vô cùng, một cái dũng mãnh huy động nắm đấm, nhường quỷ khí phô thiên cái địa tuôn ra, một cái điên cuồng vung lên linh đao, bẻ gãy nghiền nát chặt đứt đột kích quỷ khí, nổ tung nhấc lên một trận ánh đao bóng kiếm, nhường Kakugyoki đều chỉ có thể tạm thời nhượng bộ lui binh. Kyoko cùng Kurahashi Genji ở giữa chiến đấu có thể nói là nhất giản dị tự nhiên. Hai bên đều cách xa nhau lấy một khoảng cách không ngừng vịnh sướng chú văn, phóng thích chú thuật, có thể nói là đem chú thuật chiến cái từ này hoàn toàn tiến hành thuyết minh. Nhưng đủ loại chú thuật bay múa đầy trời, đánh phía đối phương, lẫn nhau đánh hạ, va chạm lẫn nhau, đem chính thống âm dương sư ở giữa chiến đấu tiến hành tới cùng. Đến mức Natsume, Suzuka cùng Kagami Reiji ba người chiến đấu, bàn về thanh thế cùng kịch liệt trình độ, hoàn toàn không thua bởi còn lại phương hướng chiến đấu. Dù sao, Kagami Reiji chú thuật phong cách ban đầu liền lộ ra đã thô bạo lại lỗ mãng. Natsume cùng Suzuka lại là sinh linh, lại một cái là hồ tiên, một cái là quỷ vương, một cái ở phía sau phóng thích cáo hỏa thiêu đốt lấy hết thảy, một cái tại phía trước gầm thét mãnh công, thanh thế cùng kịch liệt trình độ tự nhiên không tầm thường. Bốn cuộc chiến đấu liền đem chọn cái dưới mặt đất không gian chia làm bốn cái chiến trường. Chỉ có Rama chính ở chỗ này quan sát. Không bao lâu, bắt đầu sao? Rama giống như đã nhận ra cái gì một dạng, trong mắt lóe lên trận trận u quang. Hắn, tuệ nhãn, cùng tâm nhãn liền đồng thời vận hành, khiến cho Rama rõ ràng nhòm ngó đến đột nhiên xuất hiện dị thường. Đó là theo linh mạch bên trong xuất hiện dị thường. Rama sớm đã có đoán trước, mặc kệ nghi thức thành công hay không, nếu đem linh mạch giống như vậy làm loạn lợi dụng, làm sao có thể không xảy ra vấn đề đâu. Chỉ là, đây không phải nghi thức phương diện vấn đề. Nghi thức tiến hành đến hiện tại, đã trên cơ bản có thể nói là thành công. Dùng toàn bộ Tokyo làm tế đàn, còn có qua hai lần linh tai tập kích khủng bố sự kiện tới sôi nổi. Linh mạch làm chuẩn bị, tiến tới cử hành thiên tào địa phủ tế. Nghi thức chuẩn bị như thế sung túc, nghi thức tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao. Thế nhưng bị trắng trợn như vậy lợi dụng linh mạch, cuối cùng vẫn là xuất hiện vấn đề. Rama là có thể rõ ràng quan trắc đến. Linh mạch đã triệt để hỗn loạn, nhường từng cái linh tai đều tại Tokyo bên trong bùng nổ. Cùng tại Tokyo trung du đảng bách quỷ nhóm sinh ra kịch liệt đấu tranh, khiến cho Tokyo các nơi xuất hiện lần nữa kịch chiến. Mà lại, loại tình huống này còn tại càng ngày càng nghiêm trọng. Chiếu cái này xu thế xuống, linh mạch sớm muộn hội hoàn toàn nổ tung, đem chọn cái thủ đô Tokyo cho đánh bay. Đến lúc đó mới thật sự là tai họa. Đã như vậy, cái này tàn cuộc đến hơi thu thập một chút. Rama như vậy lầm bầm. Chợt, Rama bỗng nhiên giơ lên trong tay Thái Dương Thánh Kiếm, đem Thánh Kiếm tầng tầng đâm vào mặt đất. Keng, kim thiết tiếng vang bên trong. Thánh Kiếm mũi kiếm phá vỡ bùn đất. Thánh Kiếm cũng là như mộ bia một dạng, đứng lặng tại Rama trước mặt. Cái này động tĩnh trong nháy mắt đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Rama lưỡi mắt điếc tai ngơ, nắm chặt Thánh Kiếm chuôi kiếm, đem tự thân cái kia mênh mông vô cùng linh lực không ngừng phát ra, thông qua Thánh Kiếm đưa vào đến linh mạch bên trong, dùng hiến Takamagahara chúng thần chi lời khấn quá lời khấn. Phất hễ sạch sẽ vạn vật, Rama ngâm vịnh ra trên nhất phất lời khấn. Takamagahara ngươi tuyên thiên chi lời khấn quá lời khấn, nuốt không trên đời tội diễn. Phất tịnh thân tâm, Rama linh lực trong cơ thể giống như lao nhanh hải lưu, dùng phương thức trực tiếp nhất rót vào linh mạch, cũng mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, sinh sinh áp chế hỗn loạn linh mạch. Thế mà dùng tự thân linh lực trấn áp lại toàn bộ linh mạch. Phát giác được Rama đang làm cái gì, ở đây tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc mà lên. Điều này có thể sao? Một người linh lực có khả năng trấn áp lại toàn bộ linh mạch sao? Đây quả thực là tại mở một cái cực kỳ quá phận đùa giỡn a. Nhưng đối với Rama tới nói, làm đến điểm ấy, không có chút nào đáng giá khiếp sợ. Linh lực của hắn, ma lực, chính là có thể cùng chỉnh cái hành tinh cùng so sánh, thậm chí là áp đảo trên đó đẳng cấp. Không quan trọng linh mạch, muốn trấn áp lại cực kỳ đơn giản. Bất quá Rama cách làm cũng đối đang tiến hành hàng thần nghi thức sinh ra một chút ảnh hưởng. Dùng linh mạch làm nghi thức cử hành lực lượng, bây giờ cái này linh mạch lọt vào từ bên ngoài đến linh lực xâm lấn, thậm chí trấn áp, nhường tụ đến linh lực không chỉ giảm bớt rất nhiều, còn nhiều một chút Rama linh lực. Nhường Rama linh lực đúng là trực tiếp rót vào Takiko trong cơ thể. Ô, Takiko lại đột nhiên phát ra kêu rên nức nở thanh âm, giống như thống khổ, lại như khó chịu, không tốt. Thấy cảnh này, Kurahashi Zenji, Miyachi Iwaki cùng với Kagami Reiji bọn người trong lòng giật mình. Ngược lại là Rama, khóe miệng hơi hơi phác họa mà lên. Thế mà trực tiếp một tay kết một cái pháp ấn, bắt đầu vịnh sướng chú văn. Nam Mô Hachiman Đại Bồ Tát, Hachiman Đại Minh Thần, phòng trước Vũ Tá Thị Thần, Hachiman Hai Cung, phụng nạp Hachiman Thần Cung chữ vàng. Đã có thần Phật trộn lẫn tan chi dấu hiệu, bình bày quận Lê Nguyên Cung, phụng làm thần cung, làm dạng này chú văn vang vọng mà lên lúc. Những người còn lại tạm thời bất luận, Kurahashi Zenji là con mắt bỗng nhiên trợn to, sắc mặt trước này chưa có đại biến. Ngốt rồi, Kurahashi Zenji liền cũng không còn cách nào chấn định, lớn kêu ra tiếng, ngăn cản hắn, bởi vì hắn nghĩ chi phối sắp hạ xuống Taira no Masakado công. Kurahashi Zenji tiếng kêu liền truyền vào trong tai của mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.